Kiều Hoa khó dưỡng, chương 76, 76, công chúa Hoa thân ích quân vương bạc tình 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Phong Chu Quy Ấn, hắn chính là cố ý chơi xấu. Ôn Nguyên Nhu bị va chạm nói không ra lời, hai tay chống bên cạnh Long Án, thân mình bị bắt cung khởi, bàn tay to vuốt ve mông nàng, thuận thế đi xuống còn có thể cảm nhận được côn TH. Tê ở trong tiểu huyệt ma sát, bể hạ thần, thần thiếp không được. Đọc không, được ha, a, nàng vừa nói chính mình đọc không được đã bị nam nhân hung hăng va chạm. Tiểu huyệt khẩu mẫn cảm mà run rẩy, tư thế nằm bò làm hai quả bạch nhũ tròn trịa đong đưa tới lui. Ngực Thẩm Nhược Hàn dán vào sau lưng nàng, ngón trỏ cùng ngón cái vân vê quả hồng anh, không ngừng xoa nắn, khiến chân nàng đều muốn mềm xuống, toàn lực đều dựa vào nam nhân phía sau mới có thể duy trì. Thẩm Nhược Hàn còn giúp Ôn Nguyên Nhu mở ra một tấu chương, khẽ cười nói. Nhu Nhi, mau đọc cái này cho trẫm nghe một chút. Thiếu nữ trong lòng ngực quá mức tốt đẹp, làm hắn không thể tự thoát ra được. Bệ hạ, Ôn Nguyên Nhu kêu, đôi tay vô lực chống ở bên Long Án, nàng nỗ lực bỏ qua khoái cảm tập trung tinh thần nhìn tấu chương. Môn hạ, hầu trung, tấn, từ quý, quy tấu, a đâu, cố sức nhận rõ những từ ngữ trên tấu chương. Ôn Nguyên Nhu đứt quãng đọc bỗng nhiên lại bị Thẩm Nhược Hàn hung hăng thao lộng lên. Thanh âm nói chuyện còn mang theo cười đùa. Tấu chương bên trong còn có, a, sao, Nhu Nhi là không nghiêm túc đọc rồi. Ôn Nguyên Nhu quả thực bị hắn bức điên rồi, công thịt thật lớn thâm nhập ở trong cơ thể, nàng thậm chí có thể cảm nhận được côn TH. Tê kia cương cứng, cảm giác quá mức rõ ràng, căn bản không thể làm nàng tập trung tinh thần. Đôi mắt Ôn Nguyên Nhu mang đầy hơi nước côn TH. Tê quá lớn, khiến nàng thập phần khó chịu, bộ dáng nhu nhược hiện tại lại lấy lòng Thẩm Nhược Hàn, hắn thích nhất chính là hình ảnh nàng không thể khống chế biểu cảm chính mình. Không hề khó xử nàng, đem nàng ôm lấy dán ở trên người hắn, đôi tay vẫn cứ chống bên cạnh bàn, Thẩm Nhược Hàn vuốt ve thịt non, không ngừng trên dưới phập phồng, lẫn nhau cọ sát. Thở dốc không ngừng tăng thêm, Thẩm Nhược Hàn xoay qua hôn môi Ôn Nguyên Nhu, đầu lưỡi gắt gao quấn quanh ở bên nhau, đem lưỡi căn mút vào đến độ có chút phát đau. Tiểu huyệt không ngừng bị côn TH, tê thâm nhập cực đại quy đầu ở trong tiểu huyệt không kiêng nề gì mà liên tục va chạm, khoái cảm không ngừng chồng lên ở bên nhau, đột nhiên động tác Thẩm Nhược Hàn tăng thêm, mạnh mẽ đè nặng nàng, tiểu trồi non từng chút bị mở ra, bị bắt chứa đựng côn TH. Tê cực đại, khoái kem quen thuộc cùng đau đớn làm Ôn Nguyên Nhu ngẩng đầu lên kêu sợ hãi ra tiếng. Ha a, bộ ngực dựng thẳng, vòng eo banh thẳng, Ôn Nguyên Nhu lại tiết thêm một lần. Thẩm Nhược Hàn lần này cũng không nhẫn nại, liền đem toàn bộ nùng tinh bắn vào tiểu huyệt. Ôn Nguyên Nhu vô lực ôm lấy Thẩm Nhược Hàn, hắn ôm nàng ngồi trên long ỷ, nàng còn nhẹ nhàng thở gấp kiều kiều nói. Bệ hạ, thần thiếp không được, côn TH, tê hắn tuy mềm, chính là vẫn thô tráng như cũ, thật khiến nàng không biết nên làm gì. Chỉ một lần sao có thể thỏa mãn Thẩm Nhược Hàn, bất quá cúi đầu nhìn bộ dáng mảnh mai vô lực của nàng, khóe miệng vẫn là nhịn không được thượng kiều, vỗ vỗ bạch mông, nói. Nếu ngươi không làm đồ bổ cho trẫm, trẫm sẽ dùng phương thức này chứng minh sao? Ôn Nguyên Nhu ở nơi hắn không nhìn tới mà bĩu môi, nàng dựa vào người hắn, nhẹ giọng nói. Thần thiếp biết sai rồi. Thẩm Nhược Hàn thở ra một ngụm chọc khí ôm lấy eo nhỏ, để nàng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa rời khỏi nhau, chất lỏng vẩn đục theo chân liền chảy xuống dưới, có vài giọt còn nhỏ giọt ở trên mặt đất. Chuyện ngôn tình, ánh mắt Thẩm Nhược Hàn thâm trầm, đem quần áo Ôn Nguyên Nhu đưa vào trong tay nàng, trầm giọng nói. Mau đem quần áo mặc tốt, hắn sợ nàng mặc không tốt, sẽ khiến hắn nhịn không được động tình lại muốn nàng một lần. Ôn Nguyên Nhu bị lời nói này của hắn làm cho ngây người, Thẩm Nhược Hàn này xem như rút điểu vô tình sao. Cách chương,